Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 167, Tổng Giám đốc ở trên, kiểu thê quá dẫn lửa, 45, góc chuyện audio.com. Thời điểm Cố Thiển Vũ suy nghĩ bay loạn, Quý Sóc bị hai người kia khiêng lên một chiếc xe taxi. Nhìn xe taxi đi xa, Cố Thiển Vũ bỗng nhiên có chút không biết phải hình dung tâm tình bây giờ như thế nào. Nam chính thế giới này, ở quán bar đồng tính luyến ái uống rượu, sau đó bị hai nam nhân hạ dược mang đi. Mang đi, đi, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì Cố Thiển Vũ dùng móng chân cũng có thể nghĩ đến. Cố Thiển Vũ trà sát mặt có một loại xúc động muốn cúng bái Quý Sóc đem chính mình biến thành thế này, ngoại trừ Quý Sóc đoán chừng cũng không có người nào. Người nói, nhiều quán bar như vậy, vì mau Quý Sóc hết lần này tới lần khác chọn quán bar đồng tính luyến ái. Nếu như ở quán bar bình thường, coi như bị một nữ nhân lớn mật hào phóng hạ dược hậu đình cũng sẽ không thất thủ. Đây thật là, Cố Thiển Vũ vì tiểu cúc hoa của Quý Sóc mặc niệm một giây đồng hồ. Thật làm nhóm ôn thần có thể thêm chút tâm nhãn đi. Cố Thiển Vũ một đêm ngủ không được ngon giấc cũng không phải lo lắng Quý Sóc chính hắn làm ra đến coi như bị người mưu sát đào một cái thận, hắn trách ai. Cố Thiển Vũ ngủ không được là nghĩ gọi điện thoại hỏi Quý Sóc một chút tiểu cúc hoa của hắn còn tốt chứ. Đêm qua Quý Sóc thế nhưng bị hai người mang đi kia là ba pa. Cũng không biết Quý Sóc thống khổ nhiều một chút hay là hưởng thụ nhiều một chút hoặc uống say, dứt khoát không có cảm giác. Tóm lại Cố Thiển Vũ rất hiếu kỳ. Để Cố Thiển Vũ thất vọng chính là Quý Sóc lại biến mất mặc kệ là giải trí bát quái, vẫn là tài chính và kinh tế tin tức đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ua, gia hỏa này đổi đi ngọn gió thấp nào rồi. Yên lặng hơn tuần lễ Quý Sóc lần nữa vinh quang đầu đề báo chí bát quái, nguyên nhân là Tống Ngọc Trí mang thai Quý Sóc một cao hứng trên hội đấu giá, bỏ ra 1.000 vạn mua cho Tống Ngọc Trí một sợi dây chuyền. Tin tức này để Cố Thiển Vũ lập tức liền hỗn độn trong gió, cô mặc dù biết Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí sẽ không dễ dàng tách ra như vậy. Nhưng Quý Sóc trải qua bị cường thượng, sau đó bị ba P đả kích hắn thế mà còn có thể để Tống Ngọc Trí mang thai, cái này trong lòng tố chất Cố Thiển Vũ viết kép bội phục a. Không hổ là nam chính, mặc kệ gặp bao lớn đả kích kim thương vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Quý Sóc hành động vì kiều thê mang thai thổ hào vung tiền như rác để một đám cầu độc thân yên lặng ăn một nắm thức ăn cho chó. Không chỉ có như thế Quý Sóc cũng từ cao phú soái biến thành lão công quốc dân, một đám quần chúng vây xem cũng biểu thị muốn vì Quý Sóc sinh hầu tử. Ngày lúc Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí bị mọi người phụng làm chân ái đại biểu, hàng xóm Quý Sóc lại đem Quý Sóc cáo lên tòa án, nói vợ chồng bọn họ thường xuyên cãi nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt của hộ gia đình xung quanh. Vốn mọi người tưởng rằng Quý Sóc hàng xóm mượn cơ hội lẫn lộn, một người sau khi biết mình vợ mang thai, nam nhân cao hứng mua dây chuyền 1.000 vạn đưa cho vợ, làm sao lại cùng vợ thường xuyên cãi nhau. Nhưng theo càng ngày càng nhiều hàng xóm bắt đầu cáo Quý Sóc nhiễu dân, đại chúng mới không thể không tin tưởng Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí vợ chồng thật là tình cảm không hợp, chỉ là tại tú ân ái mà thôi. Từ sau khi Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí chân thực hôn nhân tình trạng để lộ ra, rất nhiều người biểu thị đối với Quý Sóc fan biến thành đen, đều cảm thấy Quý Sóc rất dối trá, rõ ràng bằng mặt không. Góc chuyện audio.com, bằng lòng, lại phải làm bộ rất ân ái. Cũng chỉ có Cố Thiển Vũ hiểu rõ nhất vợ chồng bọn họ thường ngày. Quý Sóc không phải không yêu Tống Ngọc Trí, chỉ là bọn họ ở giữa cách một lý tiên trạch. Mỗi lần chỉ cần Tống Ngọc Trí nhắc tới Lý Tiên Trạch Quý Sóc liền sẽ nổi trận lôi đình, tất nhiên dù hắn lại tức giận cũng sẽ không động thủ đánh Tống Ngọc Trí. Quý Sóc sẽ một bên đập đồ vật một bên dùng ngôn ngữ bạo lực công kích Tống Ngọc Trí, mỗi lần đều đem Tống Ngọc Trí tổn thương đến thương tích đầy mình. Cách chương.